Lam Phong không hổ có thánh địa bối cảnh. Hắn này liên tiếp công kích cực kỳ sắc bén. Ngay cả Lâm Thiên chịu đựng như vậy, toàn bộ loại hình phòng ngự Thiên Châu Sư đều không thể không lên tinh thần toàn diện ứng đối. Mà kia Lam Phong công kích nhưng giống như là không hao phí ngày lực một loại. Giống như thủy ngân chảy, vô khổng bất nhập. Kéo dài công kích lại càng biên độ càng lúc càng lớn. Có mấy lần, hắn cũng suýt nữa từ mặt bên vòng qua Lâm Thiên chịu đựng trọng thuẫn. Song phương đích thiên lực đều ở nhanh chóng tiêu hao. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát là có thể thấy, bất luận là Lâm Thiên chịu đựng hay là Lam Phong, ánh mắt của bọn hắn cũng là vô cùng kiên nghị. Công thủ trong lúc, cường độ không có nửa phần rớt xuống. Đan Đốn Đế Quốc trong phòng nghỉ, ngồi ở chủ vị thiếu nữ khẽ cáp thủ. Nói cách này Lâm Thiên chịu đựng đúng là một nhân vật. Tổ hợp ngưng hình lá chắn loại này hoàn toàn bị động phương thức tác chiến ở trong tay hắn đã đạt đến lô hỏa thuần thanh trình độ, miệng chẳng qua là không biết hắn này tổ hợp tấm chắn còn có thể hay không tiếp tục tu luyện đi xuống. Nếu là vẫn kéo dài đến chín châu như cũ có thể kéo dài tổ hợp lại đi lời mà nói. Như vậy, phòng ngự của hắn mới là thật kinh khủng liễu. Chương 84 lực bính đan đốn hạ. Con vẻ ta anh. Đội trưởng, ngươi nhìn Lam Phong có thể thắng hắn sao? Tiến công giao ra đích thiên lực tổng yếu so sánh với phòng ngự nhiều một ít. Bất quá, hắn ủng hộ kia tổ hợp ngưng hình lá chắn tiêu hao cũng không nhỏ. Thiếu nữ nói Lam Phong làm rất khá. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có sử dụng bất kỳ một cách nào thác ấm kỹ năng. Chỉ là đơn thuần bằng vào mình tuyệt đối ưu thế tốc độ tìm kiếm đối phương sơ hở. Này Lâm Thiên chịu đựng trọng thuẫn không phải là hắn có thể đủ công phá. Chỉ sợ sử dụng thác ấm kỹ năng cũng giống như vậy. Mà trước mắt như vậy tiêu dông dài, rất khó nói bọn họ người nào đích thiên lực trước tiêu hao hầu như không còn. Nếu như Lam Phong trước duy trì không được rồi, như vậy hắn tựu thua. Nếu như kia Lâm Thiên chịu đựng không cách nào duy trì tấm chắn, tình huống tựu phản chi. Dĩ nhiên đây là kéo dài tiêu dông dài tình huống. Theo ta thấy, bọn họ song phương đều sẽ không thích loại này mặc cho số phận cảm giác. Thời khắc tối hậu, bọn họ nhất định cũng sẽ hết sức giành thắng lợi. Tự xem ai hơn có thể bảo trì bình thản liễu. Ở nơi này vị đan đốn chiến đội đội trưởng tiến hành tính táo phân tích thời điểm, tranh tài trên đài tình huống đột nhiên xuất hiện biến hóa. Lúc này, mặc dù song phương thời gian chiến đấu cũng không tính là quá lâu, nhưng bởi vì Lam Phong cường độ công kích cực cao, bọn họ lẫn nhau ngày lực tiêu hao tốc độ cũng là hết sức kinh người. Giống như kia đan đốn chiến đội nữ đội trưởng theo như lời, ai cũng không hy vọng đem vận mệnh nắm giữ ở lão thiên trong tay. Vào lúc này, tựa hồ là Lâm Thiên chịu đựng trước kiềm chế không được. Trong tay trọng thuẫn đột nhiên trước đẩy. Lâm Thiên chịu đựng làm ra một chỗ sung yếu mũi nhọn dường như động tác. Ngay sau đó, chân phải của hắn hung hăng đập mạnh trên mặt đất. Phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cả tranh tài thai cũng sinh ra một cổ kịch liệt sóng chấn động ra. Làm kia Lam Phong thân thể trì trệ một chút. Lâm Thiên chịu đựng trong tay trọng thuẫn tựu mượn này trong nháy mắt công phu thời gian nhanh như tia chớp đẩy ra. Trọng thuẫn tàn ra, hóa thành năm mặt tấm thuẫn tre. Mang theo vô cùng sức lực lượng từ năm phương hướng đồng thời quét về phía Lam Phong. Này năm mặt tấm thuẫn che cơ hồ phong kín liễu hắn tất cả có thể né tránh lộ tuyến. Một tia khinh thường từ Lam Phong khóe miệng toát ra, trong lòng hắn thầm nghĩ, rốt cuộc không nhìn được sao. Màu xanh khí lưu hóa thành gió lúc. Từ Lam Phong dưới chân hiện lên. Chỗ hắn cho gió lúc trung ương. Mà kia thanh phong lập tức đã sóng chấn động ra ngăn trở ở ngoài. Lại càng cấp tốc xoay tròn hướng ra phía ngoài khuyết trương. Làm Lâm Thiên chịu đựng công kích năm mặt tấm chắn trì trệ một chút. Sau một khắc, Lam Phong đã người kiếm hợp nhất. Hóa thành một đạo lưu quang. Chạy thẳng tới Lâm Thiên chịu đựng bản thể phóng đi. Tốc độ của hắn phát huy đến mức tận cùng. Đúng lúc là ở đây bị trong nháy mắt trì trệ năm mặt tấm chắn trong khe hơ chui tới. Thanh quang chợt lóe. Chu Duy Thanh hết sức quen thuộc một cái kỹ năng rơi vào Lâm Thiên chịu đựng trên người. Chính là phong chi trói buộc. Mà lúc này, Lam Phong đoạn kiếm trong tay đã đưa tới Lâm Thiên chịu đựng trước ngực. Thắng! Đây là Lam Phong lúc này trong lòng kiếm một ý nghĩ. Lâm Thiên chịu đựng không nhịn được đoạt xuất thủ trước. Tự cho hắn cơ hội. Mà hắn cũng vẫn cũng đang đợi cơ hội này. Nhưng là vừa lúc đó hắn đột nhiên thấy được Lâm Thiên chịu đựng ánh mắt. Hắn kinh ngạc phát hiện. Ở đã không thể nào né tránh. Hơn nữa cũng không có trọng thuẫn phòng hộ dưới tình huống. Lâm Thiên chịu đựng ánh mắt lại không có xuất hiện nửa phần biến hóa. Không tốt. Lam Cơ mặc dù là tinh khiết mẫn thiên châu sư. Nhưng trong một toàn lực ứng phó công kích dưới tình huống. Hắn còn muốn biến chiêu cũng đã không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải cắn răng tăng lực. Đem mình toàn bộ ngày lực cũng quán trú ở trên một kích này. Một đạo gần như trong suốt trọng thuẫn chợt xuất hiện ở Lâm Thiên chịu đựng cùng Lam Phong trong lúc. Chính là huyễn lá chắn. Hiển nhiên, cái này kỹ năng là ngay từ lúc Lâm Thiên chịu đựng năm châu tổ hợp ngưng hình lá chắn xuất thủ thời điểm cũng đã thích phóng đi ra rồi. Đến khi hắn như thế nào làm được kéo dài, cũng chỉ có chính hắn mới biết được. Không chỉ có như thế, một tầng dày cộm nặng nề nham thạch áo giáp đã bao trùm ở Lâm Thiên chịu đựng toàn thân cao thấp. Phù một tiếng, huyễn lá chắn ở Lam Phong công kích đến bể tan tành, Lam Phong trong tay đoạn kiếm tiếp tục trước đâm. Mà đang ở huyễn lá chắn ngăn cản Lam Phong trong nháy mắt đó công phu thời gian. Lâm Thiên chịu đựng thân thể lướt ngang nửa thước. Để cho qua bộ ngực yếu hại. Phù một tiếng. Lam Phong đoạn kiếm khi hắn toàn diện quán trú ngày lực gai thanh huống. Hay là đâm vào liễu Lâm Thiên chịu đựng bả vai. Mặc dù bị nham thạch hóa khải ngăn cản liễu phần lớn lực công kích, nhưng đoạn kiếm này hay là cắm vào gần như một nửa. Nhưng là, làm Lam Phong không nghĩ tới chính là, khi hắn đoạn kiếm cắm vào Lâm Thiên chịu đựng thân thể trong nháy mắt, hắn chỉ nghĩ đến trong tay đoạn kiếm đột nhiên giống như là bị đúc kim loại liễu một loại. Gắt gao khóa ở Lâm Thiên chịu đựng bả vai trong cơ thể. Mà Lâm Thiên chịu đựng moi cách đại thủ cũng vừa vặn vào lúc này bắt được cổ tay của hắn. Nay hết thầy tất cả. Hoàn toàn đều ở Lâm Thiên chịu đựng trong tính toán. Thậm chí ngay cả bị đoạn kiếm đâm vào vị trí cũng là như thế. Một phát bắt được Lam Phong đích cổ tay. Lâm Thiên chịu đựng căn bản bất kể nơi bả vai thương thế. Lam Phong thân thể đã bị hắn kén lên. Lực lượng khổng lồ làm Lam Phong chỉ cảm giác mình giống như thật sự đằng vân giá vũ liễu một loại. Kèm theo Lâm Thiên chịu đựng thân thể sau cũng hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Mà Lâm Thiên chịu đựng cũng vừa vặn vào lúc này buông tay ra. Bảo đảm mình còn đứng ở tranh tài trên đài. Lúc trước bay ra năm mặt tấm thuẫn che phô thiên cách địa loại cấp xạ tới. Lần này, thật sự phong kín Liễu Lam Phong bầu trời. Phúc, Lam Phong làm đến nơi đến chốn, hạ trong nháy mắt, hắn đã lần nữa nhảy về đến tranh tài trên đài. Mới vừa muốn tiếp tục tiến công, người trọng tài thanh âm đã vang lên. Dừng tay tranh tài kết. Lam Phong thân thể đột nhiên ngừng lại. Nhìn đã không biết lúc nào ngăn chặn ở trước mặt mình người trọng tài. Tức giận nói ta còn không có thua. Người trọng tài mặt không chút thay đổi nói dựa theo Thiên Châu cuộc so tài quy tắc, rơi xuống lôi đài chính là thua. Phỉ lệ chiến đội đối với đan đốn chiến đội thứ cơ chiến tiến lệ chiến đội chiến thắng. Lam Phong còn muốn nói thêm gì nữa? Đan đốn chiến đội trong phòng nghỉ. Một trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền ra Lam Phong trở lại. Thua chính là thua. Hắn mới vừa rồi bắt được cổ tay của ngươi, coi như là muốn giết chết ngươi cũng không có gì không thể nào. Mặc dù Lam Phong vạn phần là không cam, nhưng hắn hay là phải xám xịt tiêu sái xuống tranh tài thai. Lâm Hạ Thai thời điểm còn có chút không thuận theo không buông tha nhìn chằm chằm Liễu Lâm Thiên chịu đựng một cái. Giải trừ nham thạch hóa khải, Lâm Thiên chịu đựng vai phải đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn tự hành đóng chặt huyết mạch. Mặt không chút thay đổi từ trên đài đi xuống. Cho đến Lâm Thiên chịu đựng từ trên đài đi xuống một khắc kia, Chu Duy Thanh mới thở dài một hơi, nguy hiểm thật. Bởi vì cái gọi là kế hoạch cản không nổi biến hóa. Khi hắn trong tính toán, Lâm Thiên chịu đựng đụng phải tất nhiên có là một gã năm châu tu vi Thiên Châu Sư. Nhưng hắn vẫn làm sao cũng không nghĩ tới. Lâm Thiên chịu đựng lại có đụng với nhất khắc chế hắn này tinh khiết phòng ngự tinh khiết mẫn đối thủ. Nếu không phải Lâm Thiên chịu đựng tự thân tu vi hơi cao hơn đối thủ, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến cùng trầm mùn cũng muốn vượt qua đối phương. Trận chiến này muốn chiến thắng tuyệt không dễ dàng như vậy. Nhưng bọn hắn đúng là vẫn còn thắng trận đầu, khiêu chiến mầm móng chiến đội đạt được khởi đầu tốt đẹp. Hôm nay đổi mới thiếu 1000 chữ. Thật sự xin lỗi. Xin đại gia tha thứ. Tự hai ngày này, tự bộc phát một lần canh ba bổ trở lại. Chương 85 Hàn băng tế tự thượng. Con vẻ ta anh. Lâm Thiên chịu đựng đi vào thể tức thất. Trực tiếp ngồi xuống. Nhưng trên mặt hắn vẻ mặt lại cũng không dễ dàng. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Chu Duy Thanh trên mặt. Rất lợi hại. Chu Duy Thanh nói còn có thể tham gia bát cường chiến sao? Lâm Thiên chịu đựng gật đầu. Nói nếu như hôm nay không lại ra tay lời mà nói. 5 ngày thời gian nghỉ ngơi vậy là đủ rồi. Ta sớm có chuẩn bị. Kiếm khí của hắn lại bị huyễn lá chắn cùng nham thạch hóa khải tước nhược. Chẳng qua là hơi chấn bị kinh mạch của ta. Nếu như đây không phải là ở tranh tài trên đài, mà là đang đất bằng phẳng, ta nghĩ muốn chiến thắng hắn, trả giá cao có lớn hơn nữa. Duy Thanh, ngươi cảm giác như thế nào? Chu Duy Thanh tự nhiên hiểu hắn những lời này hỏi lên là có ý gì. Cười khổ nói sẽ phải xem chúng ta trận thứ 3 có thể hay không chiến thắng Liễu. Lúc này, người trọng tài đã tại trên đài cao giọng nói xong phương trận thứ 2 dự thi đội viên ra sân. Phỉ lệ chiến đội ánh mắt của mọi người nhất thời cũng rơi vào tiểu tứ trên người. Tiểu tứ còn lại là nhìn Chu Duy Thanh. Không nghi ngờ chút nào. Lâm Thiên chịu đựng trận đầu mặc dù thắng được khó khăn. Nhưng dù sao cũng là thắng. Đây đối với Phỉ Lệ chiến đội sĩ khí ủng hộ thì không cách nào lường được. Càng làm cho mọi người đối với Chu Duy Thanh chiến thuật an bài bố cục càng thêm tín nhiệm. Chu Duy Thanh ánh mắt ngưng trọng nhìn hướng Tiểu Tứ. Nói Tứ ca. Cuộc tranh tài này mặc dù ngươi rất có thể gặp được đối phương thứ nhân vật số 2. Chiến đấu đem hết sức khó khăn. Nhưng là ngươi nhớ kỹ trận này đối với chúng ta mà nói coi như là bại cũng giống như trước cực kỳ trọng yếu. Lấy du đấu làm chủ. Nhiệm vụ của ngươi chính là chỉ có thể là tiêu hao đối thủ đích thiên lực. Để cho hắn không cách nào ở hai đấu hai này một trận ra sân. Nếu như có thể tận lực tránh khỏi cùng đối phương va chạm. Có thể đại biểu Phỉ Lệ chiến đội trước tới tham gia Thiên Châu cuộc so tài. Người không phải là người tinh. Cơ hồ cũng có thể dùng thiên tài để hình dung. Hiểu Chu Duy Thanh Anh nhưng nói là không nhiều. Nhưng Tiểu Tứ đã hoàn toàn hiểu dụng ý của hắn. Xoay người ra. Làm Tiểu Tứ đi ra phòng nghỉ ngơi thời điểm. Vừa hay nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa. Đan Đốn chiến đội trong phòng nghỉ cũng đi ra một người. Người này nhìn qua 26. 7 tuổi bộ dạng. Vóc người cao ngất. Thân cao cùng Chu Duy Thanh không sai biệt lắm. Nhưng không có Chu Duy Thanh như vậy cường tráng. Tướng mạo bình thường. Nhưng hai đầu lông mày anh tuấn khí cũng rất dễ dàng làm cho người ta hảo cảm. Chỉ bất quá, nếu như cẩn thận quan sát lời mà nói, sẽ phát hiện ở nơi này tên thanh niên đáy mắt chỗ sâu. Có mấy phần âm độc khí. Nhìn đã lâu sẽ cho người hết sức cảm giác không thoải mái. Thanh niên này ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Tiểu Tứ một cái. Trống giống một bước bán ra. Dĩ nhiên cũng làm giống như là ở đất bằng phẳng trung hành đi một loại. Hết sức tự nhiên đi trên liễu lôi đài miệng chỉ là một bước. Hơn nữa tốc độ không nhanh. Cũng không phải là cái loại nảy bay vọt. Tiểu Tứ trong lòng âm thầm cả kinh. Đối với Chu Duy Thanh phán đoán không khỏi âm thầm than thở. Hiển nhiên, tên này thanh niên so với lúc trước Lam Phong mạnh hơn không ít. Tiểu Tứ bất từ bất tật đi lên tranh tài thai ở người trọng tài đề kỳ hạ song phương xưng tên. Phỉ Lệ chiến đội Tiếu Bốn. Tiểu Tứ vốn tên là Đa Bảo Tiếu Bốn, chẳng qua là đại gia gọi chín mới biến thành Tiểu Tứ. Đan Đốn chiến đội, Hàn Băng. Đan Đốn chiến đội vị này. Lời nói hết sức đơn giản. Lúc này hắn và Tiểu Tứ lẫn nhau tương đối. Từ trong ánh mắt của hắn, Tiểu Tứ nhìn không thấy tới chút nào tâm tình. Dưới đài. Đan Đốn chiến đội trong phòng nghỉ. Lam Phong vẻ mặt ủy khuất ngồi xuống. Nhìn trung ương cô gái kia nói đội trưởng. Ta không cam lòng. Thiếu nữ lạnh lùng nhìn hắn một cái ngươi có cái gì nhưng không cam lòng. Ngươi biết ngươi thua ở địa phương nào sao? Lam Phong không chút lựa chọn nói ta sơ suất quá chúng gian kế của đối phương. Thiếu nữ lắc đầu, nói không, ngươi sai lầm rồi, ngươi thua ở trên thực lực. Bàn về thực lực, đối phương tại phía xa ngươi trên. Coi như là Hàn Băng chống lại hắn. Muốn chiến thắng đều chưa hẳn có thể toàn thân trở lui. Người này lực phòng ngự vượt xa quá tưởng tượng của ngươi. Nếu như không là tốc độ của ngươi bản thân tự đối với tất cả của hắn phòng ngự có một chút khắc chế. Ngươi thất bại thảm hại hơn. Nhìn Lam Phong có chút không tin thần sắc. Thiếu nữ nói tiếp kinh nghiệm chiến đấu bản thân chính là thực lực một bộ phận. Coi như là không có nơi so tài chế ước. Cuối cùng thua cũng còn có thể là ngươi. Người này bền bỉ tính cách cùng năng lực của hắn xứng đôi hợp, là một nhân tài hiếm có. Không phải là Thánh Địa Thiên Châu Sư có thể ở 30 tuổi trước tu luyện tới cái trình độ này. Coi như là đạt đến mức tận cùng liễu. Nói tới đây, thanh âm của thiếu nữ nhu hòa mấy phần Lam Phong, ngươi cũng không cần buồn bực. Dù sao, ngươi so sánh với hắn khi còn trẻ. Hơn nữa, ngươi chống lại cái này, phải là Phỉ Lệ chiến đội đội trưởng, cũng là bọn hắn mạnh nhất một người liễu. Trận này thua, cũng không ảnh hưởng đại cục. Lam Phong gật đầu, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn mấy phần, oán hận nói tế tự nhất định sẽ báo thù cho. Hàn Băng ở đan đốn chiến đội ở bên trong, tước hiệu tự kêu là tế tự. Hắn những thứ này các đồng đội bình thời cũng sẽ như vậy gọi hắn, thậm chí có lúc trực tiếp đã bảo hắn Hàn Băng tế tự. Máu đỏ ngục ở ngũ đại trong thánh địa thuộc về tương đối kém thế một. Chẳng qua là toàn thân thực lực so sánh với thiên tà giáo hơi mạnh. Mà tối cao thực lực thậm chí còn yếu lược vi kém hơn thiên tà giáo. Vì có thể ở Thiên Châu cuộc so tài trung lấy được một phần thành tích tốt. Lần này dự thi Hàn Băng cùng thiếu nữ đội trưởng. Cũng là máu đỏ ngục trẻ tuổi một đời trong đích người nổi bật. Ngũ đại thánh địa không thể trực tiếp dự thi. Thật ra thì chỉ là danh tiếng mà thôi. Bọn họ đại biểu quốc gia xuất chiến thời điểm. Chỉ cần không sử dụng thánh địa mạnh nhất năng lực. Cũng sẽ không bị chất vấn. Tất cảnh. Thiên Châu Sư nếu như cố ý xấu riêng một chút tự chỉ năng lực. Thế là cực kỳ khó khăn phân biệt ra được tới. Vì vậy. Đối với Hàn Băng tế tự. Bất luận là thiếu nữ này đội trưởng hay là những người khác. Đều có được lòng tin tuyệt đối. Cho dù là Lâm Thiên chịu đựng đối mặt hắn, tỷ số thắng cũng sẽ không vượt qua 3 thành, thậm chí là 1 thành. Lại càng không cần phải nói những người khác. Kèm theo người trọng tài cả tranh tài bắt đầu, tiểu tứ lập tức cũng cảm giác được liễu áp lực cực lớn. Bởi vì hắn thấy rõ ràng. Tên kia gọi Hàn Băng thanh niên tay phải vừa nhấc. Thiên Châu buông thả. Trên cổ tay lộ ra. Rõ ràng là 6 viên màu đỏ thể châu. Hồng phỉ thể châu đại biểu chính là phối hợp. Nhưng là này đã không trọng yếu. Mấu chốt chính là số lượng. Ở tất cả dự thi 24 chi trong đội ngũ. Có thể có được 5 châu tu vi đội viên. Đã là thực lực trung thượng bơi chiến đội. Có thể có 2 gã 5 châu đội viên kia thì có tương đối mạnh mẽ thực lực. Thí dụ như lúc trước trăm đạp chiến đội tựu là như thế. Có ít nhất 1/2 chiến đội cũng chưa từng có trung vị thiên tôn tới dự thi. Mà tứ đại thánh địa sở dĩ cường hãn. Tựu là bởi vì bọn hắn có cường đại hơn chiến lực. Trước mắt Hàn Băng cũng rất tốt phô bày điểm này. 6 châu, thượng vị thiên tôn, thiên châu sư tu vi, mỗi xê xích 1 châu, thực lực cũng sẽ xê xích không ít. Không chỉ là ngày lực thượng chinh lịch, cũng là kỹ năng số lượng thượng chinh lịch, còn có kỹ năng cường độ. Giống như Chu Duy Thanh như vậy biến thái tất cảnh là cực kỳ hiếm thấy. Tuyệt đại đa số thiên châu sư đắc ý châu thuộc tính đều chỉ có 1 loại. Kỹ năng tự nhiên tất cả đều là đều biết. 6 châu đối với 5 châu. Tỷ số thắng ít nhất chiếm 7 thành trở lên. Đây là song phương chiến đấu kỳ xảo không kém bao nhiêu dưới tình huống. 6 châu đối với 4 châu. 4 châu cấp bậc chính là thiên châu sư tựu cơ hồ không có bất kỳ cơ hội. Lúc này thượng 4 bề gặp tựu là tình huống như thế. Hàn Băng ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu tứ. Người trọng tài vừa mới tuyên bố tranh tài bắt đầu. cái kia giơ lên trong tay phải, cũng đã nhiều hơn một cái màu đỏ pháp trượng. Gốc cây pháp trượng giống như là hồng san hô tạo hình mà thành một loại trong suốt khắc thấu, lóng lánh chói mắt quang thải. Càng làm tiểu tứ hơi bị hoảng sợ chính là gốc cây pháp trượng đính đoan, rõ ràng có ba vây quanh lỗ. Không sai, chính là ba. Có ba vây quanh lỗ ngưng hình trang bị, ít nhất phải tông sư cấp ngưng hình sư mới có thể chế tạo ra tương ứng quyển trục. Thánh địa ra tới thanh niên cường giả, vừa lên tràng tựu cho thấy hắn thực lực cường đại. Ba viên tia sáng ánh sáng ngọc đắc ý châu cũng tùy theo vây quanh mà lên. Hàn băng không có tái sử dụng những khắc ngưng hình trang bị. Cái kia ba viên ánh sao ngọc bích ý châu trong nháy mắt tựu tách ra chói mắt quang thải. Một tầng băng lam sắc quang mang trong nháy mắt ngưng kết thành màn hào quang, đem thân thể của hắn lung bao ở trong đó. Tiểu tứ kinh nghiệm chiến đấu cũng là tương đối phong phú. Hắn liếc thấy ra, này có tương đối cường hãn phòng ngự năng lực màn hào quang cũng không phải là hàn băng tự thân đắc ý châu thác ấm kỹ năng, mà là đang ba viên ý châu vây quanh sau, hắn gốc cây trên pháp trưởng tự hành mang vào năng lực một trong. Hàn băng tước hiệu là tế tự, hắn am hiểu chính là chung khoảng cách xa công kích chiến đấu. Trong tay pháp trưởng vừa nhất, 36 cái lam sắc quang điểm đã lặng lẽ xuất hiện ở cái kia lam sắc quang bọc ngoài. Giống như phô thiên cách địa một loại, hướng tiểu tứ thân thể bao phủ đi. Đó là 36 mai băng truy, không có tiếng rít, chỉ có cấp sức lực hàn phong. Băng truy cái này kỹ năng ở thủy thuộc tính ở bên trong, đánh giá cũng không thế nào cường lực. Chẳng qua là cấp 4 sao khác bình định kỹ năng mà thôi. Nhưng nó có một chỗ tốt, chính là số lượng đông đảo. Cho dù là một châu cấp bậc chính là thiên châu sư, ở buông thả thời điểm cũng có thể đồng thời thả ra 6 miếng băng truy. Bàn về sức bật, băng truy nhất định là không bằng hỏa cầu, nhưng xuyên thấu lực nhưng mạnh hơn một chút. Hơn mấu chốt chính là hàn băng tế tự thi triển ra cái này băng truy, hiển nhiên cùng một loại trên ý nghĩa băng truy là không đồng dạng như vậy. 36 mai băng truy vừa xuất hiện, tiểu tứ lập tức cảm nhận được mình dường như muốn hít thở không thông một loại. Trong không khí nhiệt độ chợt giảm xuống. Mặc dù nhà băng cũng không có thi triển những khác phụ trợ kỹ năng, nhưng này 36 mai băng truy sở mang đến, thậm chí có mấy phần Diệp Phao Phao thi triển qua cấp tốc tủ lạnh cái loại này kỹ năng hiệu quả. Loại này rét lạnh có rớt xuống đối thủ tốc độ phản ứng. Này 36 mai băng truy cũng không phải là màu trắng, mà là màu lam, giống như là lam thủy tinh một loại. Lúc này là bầu trời bao la càng thêm âm trầm. Mà 36 mai băng truy trôi lơ lửng ở không trung. Ở nơi này có chút mờ mờ thì khí trời trung hơn là sặc sỡ lóa mắt. Tiểu tứ biết, những thứ này băng truy lực công kích tuyệt đối không thể dùng bình thường thiên châu sư thi triển băng truy tới tính toán. Bọn họ chẳng những có hàn băng trong tay kia cái pháp trưởng tăng phúc, hơn nữa còn có hàn băng tự thân đối với cái này kỹ năng khống chế cùng áp xúc. Kia 36 mai băng truy rõ ràng tự so sánh với bình thường băng truy muốn nhỏ hơn rất nhiều. Tiểu tứ ghi nhớ Chu Duy Thanh phân phó, cũng không có đi liều mạng. Ở hàn băng thả ra pháp trưởng cùng màn hào quang thời điểm, thân thể của hắn cũng đã đang nhanh chóng lui về phía sau. Lui về phía sau đồng thời, cái kia đối với mà ngưng hình trang bị cánh đã thích phóng ra. mà dùng để công kích vũ khí nhưng không buông thả. Chương 85 Hàn băng tế tự trung. Côn phê tơ A mã. Nguồn bơ lơ hơ. T. I. E. Sơ. Quy. Quy. U. T. U. Vinh. Quy. Quy. Vóc người vốn là nhỏ gầy. Hắn nữa có thể co giúp một lần. Ở so sánh với Hàn Trí Độn giống như là một bọ chó một loại. Sau lưng hai cánh hiện lên nửa thu nạp trạng thái. Chỉ có một nửa lộ ở bên ngoài. Đây là tiểu tứ tự nghĩ ra một môn tuyệt học. Lúc này cánh cũng không phải là thật dùng để bay lượn. Ở nơi này nửa thu hồi trạng thái. Chẳng những tùy thời có thể giúp hắn ra tốt. Hơn nữa còn có thể tạo được nhất định lướt đi tác dụng. Cứ như vậy. Bất luận hắn như thế nào hành động. Đối phương cũng rất khó đối với hành động của hắn làm ra phán đoán chính xác. Hàn băng công kích hết sức sắc bén. Hơn nữa còn là toàn diện tính. 36 mai băng chùy. Giống như là 36 tên lính một loại. Dưới sự chỉ huy của hắn, thiên nữ tán hoa loại trên không trung văng ra tứ tán. Bao phủ tiểu tứ thân thể chung quanh tất cả diện tích. Sau đó ở chia làm 3 đợt. Hướng tiểu tứ điện xạ tới. Phần này lực khống chế. Đầy đủ hiện ra Hàn băng thân là một gã trung công kích từ xa tay thực lực cường đại. Chu Duy Thanh ở dưới mặt đang xem cuộc chiến. Lúc này trong lòng cũng là đặc biệt khẩn trương. Giống như hắn theo lời. Trận này đối với phỉ lệ chiến đội cũng hết sức trọng yếu. Này Hàn băng thể hiện ra 6 châu thực lực, nếu như ở hai đấu hay một ít chàng hắn còn có thể giữ vững 7 thành trở lên trên thực lực trận. Như vậy, mấy phe chỉ sợ sẽ là một chút cơ hội cũng không có. Tự nhìn tiểu tứ có thể hay không nhiều tiêu hao hắn một chút thiên lực. Hơn nữa, nhìn Hàn băng đối với tiểu tứ khởi xướng công kích. Hơn nữa trong khoảng thời gian này Chu Duy Thanh mình ở chui luyện kỹ năng trong đích lính ngộ. Hắn càng ngày càng hiểu. Kỹ năng số lượng cùng biến hóa mặc dù nặng muốn. Nhưng càng thêm trọng yếu hay là đối với kỹ năng khống chế. Một gã thiên châu sư chỉ sợ chẳng qua là dốc lòng một cái kỹ năng, đó cũng là tương đối cường đại. Trước mắt này Hàn băng đối với băng truy cái này 4 sao kỹ năng khống chế. Không tựu đã đạt đến tương đối trình độ khủng bố sao. Đối mặt này giống như cuồng phong mưa sa kiểu công kích. Tiểu tư áng mắt cũng trở nên băng lạnh xuống. Hai chân chợt phát lực. Không vào phản lui. Cả người bay thẳng đến bình thường phương vọt lên. Ở vọt lên trong quá trình, thân thể của hắn như cũ là bày biện ra co rúc hình dáng. Mà lúc trước hắn không có thả ra ngưng hình vũ khí vào lúc này mới thích phóng ra. Nhìn đến đây, Chu Duy Thanh không khỏi âm thầm gật đầu. Ít nhất hắn có thể khẳng định, tiểu tứ là hoàn toàn quán triệt liễu chiến thuật của mình. Hắn thậm chí không buông tha muộn buông thả một lát ngưng hình vũ khí sở tiết kiệm được chút điểm thiên lực. Tiểu tứ bên này mới vừa động. Kia 36 mai băng chui giống như là dài quá mắt mũi một loại. Từ 4 phương 8 hướng hướng hắn toàn bắn tới. Mà cách đó không xa Hàn băng tế tự chẳng qua là trong tay pháp trưởng có tiết tấu phung vậy. Cũng không buông thả những khác kỹ năng. Chẳng qua là chuyên tâm khống chế đã biết 36 mai băng truy mà thôi. Vào lúc này thượng 4 thực lực tự triển hiện đi ra ngoài. Mắt thấy cấp tốc xông lên thân thể. Trong lúc bất chợt. Không có bất kỳ báo trước ngưng lại. nếu như cẩn thận chú ý, là có thể phát hiện. Sau lưng của hắn cánh đột nhiên mở ra, tăng cường xông lên lực cản. Này mới khiến thân hình của hắn xuất hiện không nên có dừng lại. Dừng lại đồng thời, tiểu tứ bên phải cánh thu hồi, bên trái cánh dùng sức vỗ vào. Cả người trên không trung tới một vượt qua cút. Cùng lúc đó, trong tay nhọn hoắt gật liên tục. Phúc phúc phúc ba tiếng. Ba cái nước truy trên không trung hóa thành băng phấn. Mà tiểu tứ thân thể thế nhưng lần nữa co rút ít đi một chút. Liền tử kia không đánh trong khe hơ lặng lẽ chui ra. Hóa thành một đạo ngân quang lóe ra thật xa. 36 mai băng truy biến thành tử 33 mai, mà tiểu tứ lại là viễn độn. Hàn băng cũng không khỏi khẽ sườn sốt một chút. Tiểu tứ tất cả hành động cũng vượt ra khỏi hắn dự phán. Cho dù là hắn đối với băng truy lực khống chế cực mạnh, cũng không thể vây khốn hắn. Thân thể có thể làm trái với quán tính dừng lại, vượt qua biến. Hơn nữa tiểu tứ cũng không có hướng hắn này phương hướng đột phá, mà là lựa chọn mặt bên. Hàn băng phán đoán mới bởi đó xuất hiện thất ngộ. 36 mai băng truy phát ra sau, mặc dù hắn có thể đủ tiến hành khống chế, nhưng không thể nào thủy chung cũng khống chế những thứ này băng truy. Một gã thiên châu sư thả ra kỹ năng, chỉ có ở kỹ năng thả ra về phía sau bằng vào tự thân cùng kỹ năng sở sinh ra ngắn ngủi liên lạc mới có thể tiến hành khống chế trong nháy mắt. Qua thời gian này kỹ năng dĩ nhiên là đã buông thả xong rồi. Vào lúc này, Hàn băng lần nữa cho thấy hắn cường đại một mặt. Trong tay pháp trượng vung lên, lại là 36 mai băng truy nhanh mạnh mẽ phi nhi ra. Này 36 mai băng truy không phải là xông về tiểu tứ, mà là đuổi theo liễu không trung sắp rơi xuống 33 mai băng truy. Miệng băng truy va chạm lẫn nhau, những thứ kia sắp rơi xuống băng truy lại cùng đi sau băng truy đụng vào cùng nhau. Chẳng những không có rơi xuống, mỗi hai quả băng truy lại vẫn hoàn thành một dung hợp quá trình, làm băng truy toàn thân trở nên lớn hơn nữa. Chỉ có thiếu thốn liễu ba miếng mới không thể hoàn thành cái này dung hợp quá trình. Ngay sau đó, ở dung hợp sau, 33 lớn, 3 nhỏ, như cũ là 36 mai băng truy. Mấy lần nữa hướng về tiểu mãnh bao phủ đi qua. Ta dựa vào, như vậy cũng được. Tiểu tứ cũng là sợ hết hồn. Phỉ lệ chiến đội bên kia, mọi người lại càng nhìn trợn mắt hốc mồm. Chủ tịch trên đài, Thượng quan Thiên Tinh kinh ngạc nói tốt, thật là mạnh lực khống chế. Long ngâm, cách này hàn băng năng lực như thế nào? Thượng quan Long Ngâm thuộc như lòng bàn tay loại nói hắn là huyết hồng ngục năm thanh nhất đời trong đích xảo vị người. Tinh thần lực khác hẳn với thường nhân. Bản thân Thiên Châu Sư Thiên Phú cũng không thế nào xuất sắc. Chẳng qua là phối hợp thêm thủy hệ mà thôi. Nhưng là hắn phần này lực khống chế cũng là tương đối kinh tấu trương tàng sáng kỹ thuật tổ mực lưu hải vận cung cấp người. Ở không có tứ đại trà trúc sinh chung tinh thần thuộc tính dưới tình huống, tinh thần lực của hắn cơ hồ là đồng cấp khác Thiên Châu Sư gấp 3. Cho nên mới có thể hoàn thành như thế tinh diệu. Rất nhỏ khống chế. Bị huyết hồng ngục ký thác kỳ vọng. Bàn về thiên phú cùng thực lực, ở huyết hồng ngục năm thanh nhất đời ở bên trong, cũng gần bằng với lần này đan đốn chiến đội dẫn đội chính là cái kia trầm tiểu ma mà thôi. Thượng quan Thiên Tinh gật đầu, nói đối với lần này tự nhiều hơn chú ý. càng như vậy thiên phú cũng không thế nào cường hãn. Thực lực lại không yếu, đích thanh niên càng phải khiến cho chú ý. Bởi vì bọn họ có những thứ kia, nếu nói thiên tài không sở hữu cố gắng cùng bền bỉ. Dạ, Thượng quan Long Ngâm đáp ứng một tiếng. Tiếp tục nói, bệ hạ, thật ra thì làm ta càng thêm cảm thấy hứng thú. Hay là Phỉ Lệ Chiến đổi tên tiểu tử kia? Thượng quan Thiên Tinh kinh ngạc nhìn về phía hắn, nói nga. Long Ngâm có thể làm cho ngươi cảm thấy hứng thú rất không cho phép dễ dàng a. Ngươi tra được cái gì? Thượng quan Long Ngâm nói người này tên là Chu Duy Thanh. Bản thân cũng không phải là Phỉ Lệ đế quốc người, mà là tới từ ở Thiên Cung đế quốc, phụ thuộc vào Phỉ Lệ một nước nhỏ. Năm nay mới vừa vặn thi vào Phỉ Lệ đế quốc Phỉ Lệ Hoàng gia quân sự học viện. Cũng không phải là đi xuất thân từ Phỉ Lệ Thiên Châu học viện. Từ lúc trước hắn biểu hiện đến xem, hắn đã hiện ra không gian, hắc ám hai đại thượng vị thuộc tính cùng phong thuộc tính. Hơn nữa, hắn ghi danh số tuổi chỉ có 16 tuổi. Hơn nữa, ta mới vừa nhận được tin tức. Vào hôm nay Phỉ Lệ Chiến đội cùng Đan Đốn Chiến đội cuộc tranh tài này thượng, cá nhân hắn để lên liễu 100 vạn kim tệ. Hơn nữa ta còn nghe nói tiểu tử này là một gã ngưng hình sư. Ngưng hình sư thượng. Quan Thiên Tinh ánh mắt hướng Phỉ Lệ Chiến đội phòng nghỉ ngơi phương hướng quăng đi. Liếc mắt liền thấy được đứng ở phòng nghỉ ngơi cửa, chú ý trên trận tranh tài Chu Duy Thanh. Trong mắt nhất thời toát ra mấy phần vẻ kỳ dị, Long Ngâm. Biết hắn là cái gì cấp bậc, chính là ngưng hình sư sao? Thượng quan Long Ngâm lắc đầu, nói trước mắt còn không biết. Nhưng hắn đi qua ngưng hình các một chuyến. Hơn nữa, còn có một vật rất có ý tứ, chuyện bệ hạ nhất định cảm thấy hứng thú. Nói tới đây, Thượng quan Long Ngâm thanh âm đột nhiên thu buộc. Hắn kế tiếp nói chỉ có Thượng quan Thiên Tinh một người có thể nghe được. Nghe Thượng quan Long Ngâm lời mà nói, Thượng quan Thiên Tinh trên mặt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Thậm chí còn mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Sau một hồi lâu, hắn nhìn Thượng quan Long Ngâm, bật cười nói, thế nhưng có là như vậy. Thật không nghĩ tới, nhị ca lại là như vậy tìm về liễu thất lạc nhiều năm băng nhi. Nói cách khác, cái này gọi Chu Duy Thanh tiểu tử là ta tương lai cháu rể rồi. Thượng quan Long Ngâm nói là, nhị gia cố ý để cho ta nhiều chú ý tiểu tử này biểu hiện. Hơn nữa muốn âm thầm bảo vệ hắn. Để cho hắn ở cuộc so tài chung không nên gặp chuyện không may. Thượng quan Thiên Tinh ha hả cười một tiếng. Nói nhị ca kia tính tình a, người khác không rõ ràng lắm ta còn không biết sao. Hắn nhất định sẽ làm cho cái này Chu Duy Thanh ăn nhiều chút ít khổ mới cho phép hắn và Băng Nhi ở chung một chỗ. Nghe ngươi vừa nói như thế, bản thân ta là có chút hy vọng hôm nay Phỉ Lệ Chiến đội có thể vượt qua trước mắt cửa ải này liễu. Thượng quan Long Ngâm lắc đầu, nói rất khó. Nếu như Đan Đốn Chiến đội toàn lực ứng phó xuất thủ lời mà nói, Phỉ Lệ tướng chút nào không có cơ hội. Thượng quan Thiên Tinh mỉm cười nói, ngươi là nói trận tiếp theo Trầm Tiểu Ma cùng Hàn Băng cùng tiến lên, thứ tư trên trận những đội viên khác, cuối cùng một cuộc Trầm Tiểu Ma áp trận. Thượng quan Long Ngâm gật đầu nói, đây là tốt nhất an bài. Bất quá, ta đoán chừng Đan Đốn Chiến đội 90% không có thể như vậy đứng hàng trận miệng nếu không nghe lời. Cho dù bọn họ hôm nay thắng, chỉ sợ cũng phải mặt mũi hoàn toàn biến mất. Thượng quan Thiên Tinh than nhẹ một tiếng, nói đây chính là nhân tính a. Thật ra thì ngũ đại thánh địa tướng vị trí của mình vẫn mở cao như vậy không là chuyện tốt. Chỗ cao té xuống mới có thể té hơn đau thảm hại hơn. Đang ở thượng quan thiên tinh quân thần hai người đàm luận thời điểm trong sân chiến đấu đã trở nên mỹ thêm kịch liệt. Lúc trước chồng liễu băng truy lần nữa bao phủ ở liễu tiểu tứ thân thể. Mà tiểu tứ cũng đã đưa toàn bộ thực lực triển hiện đi ra ngoài. Mắt thấy hàn băng đối với băng truy khống chế thế nhưng đạt đến mạnh như thế hung hãn trình độ. Tiểu tứ không có ở tại chỗ chút nào dừng lại. Trước tiên tựu lựa chọn nhanh chóng chuyển xê dịch. Cả người giống như là một luồng khói xanh một loại. Thật nhanh ở rộng rãi tranh tài trên đài hành động. Không ngừng vây quanh hàn băng vòng quanh. Hơn nữa, hắn hoàn toàn là ở tranh tài thai phía ngoài nhất hoạt động. Hàn băng vì tiến hành toàn bộ phương vị công kích trong lúc vô tình đã đi tới liễu tranh tài giữa đài vị trí. Có thể coi là như vậy, hắn sở khống chế kỹ năng khoảng cách hắn cũng vẫn giữ vững ở 15 con ngựa trở lên. Tiểu tứ động tác thật ra thì cùng tinh khiết mẫn lam phong so với là sở không kịp. Không chỉ là bởi vì hắn không phải là tinh khiết mẫn. Cũng là bởi vì ở tu vi thượng hắn và lam phong có không nhỏ chênh lệch. Chương 85 hàn băng tế tự hạ. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ lơ hơ. Nhưng là tiểu tứ cái kia thần kỳ biến tướng nhưng làm hành động của hắn so sánh với Lam Phong khó hơn nắm lấy. Thường thường hóa không thể nào vì có thể bằng vào sau lưng cánh để cho hành động của mình trở nên không thể nắm lấy. Hơn nữa, từ tranh tài bắt đầu đến hàn băng đã phát ra vòng thứ 5 băng truy. Tiểu tứ căn bản cũng không có nửa điểm hướng hắn tiến công ý tứ. Hoàn toàn là ở phía ngoài nhất bằng vào cái kia linh xảo thân thủ không ngừng né tránh. Hàn băng cũng quả thật rất cao. Năm đổi phiên băng truy thế nhưng tất cả đều hoàn thành chồng. Lúc này không chung băng truy. Mọi người thế nhưng đã có gần dài một thước. Tranh tài trên đài không khí cũng trở nên càng phát ra hàn lạnh lên. Ngay cả phía dưới các phòng nghỉ ngơi cũng có thể cảm giác được kia phân lạnh như băng. Như thế chồng sau băng truy. Đừng nói là toàn bộ. Coi như là có một hai. Ba miếng rơi vào tiểu tứ trên người hắn cũng chịu không được. Cái này kỹ năng đang không ngừng trồng sau uy lực đã đến tương đối trình độ khủng bố. Đan đốn chiến đội phòng nghỉ ngơi. Lam Phong nhìn tranh tài trên đài chiến đấu. Không khỏi tán thán nói. Tế tự chính là tế tự. Phần này lực khống chế quá mạnh mẽ. Các ngươi nhìn phỉ lệ chiến đội cái tên kia chật vật. Tế tự bản lãnh thật sự này còn không có dùng đến đâu. Đừng nói hắn mới chỉ có 4 châu, coi như là cùng tế tự giống nhau là 6 châu, hắn cũng không có bất kỳ cơ hội. Đan đốn chiến đội thiếu nữ đội trưởng, cũng chính là vị kia thượng quan long ngâm trong miệng thẩm tiểu ma. Thản nhiên nói. Phỉ lệ chiến đội người này an hiểu chính là tốc độ cùng né tránh. Thân pháp của hắn hay là tương đối thần diệu. Đội những khác 4 châu cấp bậc thiên châu sư gặp phải hàn băng đã sớm thua. Hắn nhưng còn có thể kiên trì. Bất quá cũng kiên trì không được bao lâu đã đi. Lão sư dựa theo hàn băng tính chất đặc biệt. Cho hắn chế định này chuyên tu băng truy phương thức tu luyện. Chính là muốn không ngừng nhắc đến cao tinh thần lực của hắn cùng đối với kỹ năng lực khống chế. Cho tới bây giờ, hàn băng ý châu cũng chỉ thác ấm rồi này một cái kỹ năng. Nhưng chính là này một băng truy kỹ năng, hắn lại có thể vận dụng thiên biến vạn hóa. Cho dù là ta, muốn thắng hắn cũng phải giao ra tương đối thật nhiều. Lúc này đan đốn chiến đội từ Thẩm Tiểu Ma đến những đội viên khác. Đối với ở trước mắt cuộc chiến đấu này, bọn họ cũng không có bất kỳ những ý nghĩ khác, miệng không có chút nào huyền niệm. Tiểu tứ mặc dù vẫn đều ở chạy, nhưng hắn căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Cùng đan đốn chiến đội bên này so sánh với Phỉ Lệ chiến đội bên này, Chu Duy Thanh cũng là thở dài một cái. Hắn biết tiểu tứ nhất định có thể rất tốt hoàn thành mình lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đồng thời, hắn cũng hiểu ban đầu mình và tiểu tứ đánh cuộc lúc thắng hơn sao may mắn. Ban đầu trận kia đánh cuộc, tiểu tứ thua ở rồi đối với Chu Duy Thanh khinh thị cùng song phương kỹ năng khắc chế thượng. Cho nên mới ở vừa bắt đầu tự hoàn toàn khống chế được rồi tiểu tứ. Mà lúc này tiểu tứ thân pháp thật bày ra ra. Chu Duy Thanh mới biết được hắn ở năng lực né tránh thượng là co nào cường hãn. Thậm chí còn muốn vượt qua cùng cấp bậc chính là tinh khiết Mẫn Thiên Châu Sư. Kia Hàn Băng mặc dù chỉ là buông thả băng truy cái này kỹ năng cùng kia hộ thể lam sắc quang bọc. Nhìn trời lực tiêu hao không phải là quá lớn. Nhưng là ngàn vạn không nên quên. Cái kia băng truy là ở vào trồng trạng thái. Trồng càng lớn, khống chế lại càng khó khăn. Đây tuyệt đối là có một điểm giới hạn. Hơn nữa, băng truy càng lớn, uy lực mặc dù cũng càng lớn, nhưng tốc độ sẽ có sở giảm bớt. Hơi trọng yếu hơn chính là tiểu tứ còn có giữ nhà kỹ năng không có sử dụng. Lại là một vòng băng truy từ Hàn Băng trên pháp trưởng bắn ra. Lần này, không trung kia 36 chôn băng truy bị đụng nhau chồng sau, cũng không có nữa tiếp tục truy kích tiểu tứ, mà là hướng bốn phương tám hướng tán rơi xuống. Phúc phúc phúc phúc phúc, liên tiếp tiếng vang ở bên trong. Kia 36 chôn đã tiến hành chừng 10 lần trồng. Dài đến hai thước băng truy rối rít rơi xuống trên mặt đất. Cắm ở rồi tranh tài thai bốn phía. Hơn nữa mỗi một cái cùng mỗi một cái ở giữa khoảng cách cơ hồ là tương đẳng. Một tia cảm giác không ổn chợt ra hiện tại tiểu tứ trong lòng. Lúc này tranh tài trên đài mặc dù rét lạnh, nhưng hắn y phục trên người sớm đã ướt đẫm rồi. Vì né tránh Hàn Băng băng truy, hắn đã hoàn toàn là ở vượt qua tài nghệ phát huy. Thiên lực tiêu hao vượt qua năm thành. Là trọng yếu hơn là tâm thần thượng tiêu hao. Nhưng hắn biết mình nhất định phải kiên trì. Đột nhiên cảm giác được không ổn, tiểu tứ ở trước tiên đã phóng người lên, nhảy lên vào không trung. Sau lưng hai cánh triển khai, hướng trời cao cấp tốc kéo lên. Lại là 36 chôn băng truy bắn ra, chạy thẳng tới kia 36 cái thô to băng truy đi. Lần này Hàn Băng sở thả ra băng truy, lại là màu xanh đậm. Hiển nhiên, trong đó ẩn chứa đích thiên lực vượt qua xa lúc trước những thứ kia băng truy có thể so sánh với. Phát 36 chôn màu xanh đậm tiểu băng truy đụng vào 36 cái chồng rồi 10 lần thô to băng truy thượng. Phát ra liên tiếp kịch liệt nổ vang. Trong phút chốc, vô số băng phấn chợt phát vang. Cả tranh tài trên đài, vô cùng cuồng bạo thủy thuộc tính thiên lực, giống như là long quyển phong một loại phóng lên cao. Hơn nữa còn là bao trùm tranh tài thai mỗi một cái góc nhỏ. Hàn Băng sở thi triển cái này kỹ năng, chính là hắn lấy băng truy làm trụ cột tự nghĩ ra mà thành. Tên là Hàn Băng Tế Đàn. Uy lực của nó mạnh, coi như là hạ vị thiên tông bảy châu tu vi thiên châu sư đều chưa hẳn có thể thi triển đi ra ngoài. Quan trọng lơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. À. Tị. Bởi vì cái này kỹ năng là bằng vào cấp bậc thấp băng truy tới tiến hành trồng xuất hiện. Chỉ cần tiêu hao hắn ba thành chừng đích thiên lực là có thể đạt tới hắn đem hết toàn lực cũng không cách nào bộc phát ra kinh khủng lực công kích. Hơn nữa còn là phạm vi công kích. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hàn băng căn bản là không muốn thi triển hắn này hàn băng tế đàn. Tấu chương tảng sáng kỹ thuật tổ mực lưu hải vận cung cấp đô cho là bằng vào băng truy trồng mấy lần sau. Cũng có thể đánh tan tiểu tứ rồi. Nhưng rời đổi theo thời gian. Tiểu tứ hành động thật sự là quá mức xảo hoạt rồi. Kia không ngừng biến tướng. Không trung trôi đi. Nhanh chóng chuyển xê dịch. Để cho hắn này càng ngày càng nặng băng truy rất khó đuổi theo. Hàn băng không muốn lại tiếp tục lãng phí thời gian. Định hay ra khỏi đã biết tự nghĩ ra phạm vi công kích. Muốn một kích chiến thắng. Cũng đồng thời để cho những khác mấy đại thánh địa người biết một chút về huyết hồng ngục thực lực cường đại. Nếu như không phải là trận đầu thua. Có lẽ hàn băng vẫn còn không sử dụng mạnh như vậy vượt qua kỹ năng. Lam Phong bại cũng làm tính cách âm trầm hắn tức giận rồi. Ở trong lòng hắn, không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm huyết hồng ngục tôn nghiêm. Một kích kia buông thả thời điểm. Trong lòng hắn đã động sát cơ. Hắn muốn giết gà dọa khỉ. Nói cho các quốc gia đại biểu đội. Cũng nói cho phỉ lệ chiến đội. Khiêu khích thánh địa tôn nghiêm là muốn trả giá thật nhiều. 36 cái thô to băng truy thật ra thì cũng không phải là cùng một thời gian nổ tung. Mà là vừa tiết tấu dựa theo nhất định thứ tự tiến hành theo chất lượng nổ tung. Cứ như vậy, bọn họ sở sinh ra nổ tung lực sẽ tạo thành một kinh khủng vụn băng nước xoáy. Chẳng những nổ tung lực cực kỳ kinh người. Hơn nữa cũng sẽ làm bao trùm trong phạm vi nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Cái này hàn băng tế đàn thay đổi thất thường. Bất đồng nổ tung phương thức chủ yếu công kích phương vị cũng bất đồng. Hàn băng ở nơi này kỹ năng trên dưới rồi thật lớn thời gian. Chính là hắn đắc ý nhất độc môn kỳ xảo. Làm kia kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Các chiến đội trong phòng nghỉ đội viên cũng có thể thấy rõ ràng. Trước mặt cách đó không xa kim cương nham tranh tải thai trong nháy mắt tựu biến thành băng lam sắc. Nồng nặc hàn khí làm bọn hắn cũng có thể cảm giác được phảng phất đưa thân vào trời đông giá rét một loại. Thủy hệ kỹ năng tu vi đến đây có thể nói đã đạt đến cực hạn. Tiểu tứ vũ khí trong tay đã sớm thu vào. Khi hắn cảm tư đến không tốt thời điểm. Trước tiên tựu làm ra phản ứng. Nhưng là. Đang ở hạ trong nháy mắt. Dưới chân đã truyền đến cực kỳ khủng bố nổ tung hơi thở cùng với rét lạnh kia đến mức tận cùng khí lưu. Đang mang sinh tử tồn vong. Ở nơi này động lúc tiểu tứ đầu óc nhưng trở nên vô cùng linh hoạt. Phản ứng của hắn đầy đủ mau. Ở hàn băng tế đàn nổ tung thời điểm. Đã vọt vào đến gần 30 thước trời cao. Ít nhất mau né rồi hàn băng tế đàn lúc bộc phát cường liệt nhất sóng xung kích. Đang ở giữa không trung tiểu tứ dùng sau lưng hai cánh đem thân thể của mình hoàn toàn bao vây lại. Hơn nữa, hắn làm ra một làm rất nhiều người không giải thích được hành động. 7. 8 đồng túi nước bị hắn quăng đi ra ngoài. Hơn nữa trong nháy mắt bị phá vỡ. Đại lượng nước trong rơi ở thân thể của hắn chung quanh. Hàn băng tế đàn nhiệt độ bực nào thấp. Mặc dù tiểu tứ đã dùng cánh bảo vệ rồi thân thể của mình. Theo kia nước trong xuất hiện. Lập tức đã cả người hắn cũng đông lại ở bên trong. Biến thành cùng nơi băng cứng. Vào lúc này tiểu tứ sái nước hành động đã mang lại mấu chốt tác dụng. Mặc dù thân thể của hắn bị đóng kết ở. Nhưng là. Hàn băng tế đàn mãnh liệt sóng xung kích bởi vì hắn bản thân cũng biến thành băng. Lực phá hoại sẽ theo chi trên phạm vi lớn rớt xuống. Chẳng qua là đem thân thể của hắn tiếp tục hướng sông lên đánh. Túc túc thăng vào gần 60 thước trời cao. Kèm theo hàn băng tế đàn nổ tung lực trên không trung khuyết tán. Biến mất. Rồi mới từ trên bầu trời rơi xuống. Chu Duy Thanh vừa sải bước ra phòng nghỉ ngơi. Sẽ phải chủ động nhận thua. Hơn nữa học cứu bị đóng kết tiểu tứ. Ít nhất trước mắt cứu hắn. Còn không đến mức có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng muốn cho đóng băng ở thân thể hắn rơi xuống mặt đất. Chỉ sợ hắn lập tức sẽ bỏ mạng. Duy Thanh không cần. Lâm Thiên Ngao kéo lại Chu Duy Thanh, ngăn cản hắn hô lên nhận thua lời của. Hàn băng ý nghĩ cùng Chu Duy Thanh là không sai biệt lắm. Khi hắn thấy tiểu tứ trên không trung thế nhưng sái nước thời điểm. Trong mắt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Không nghi ngờ chút nào. Sái nước hành động làm tiểu tứ Chu Duy Thanh xuất hiện khối băng mà. Nhưng cũng để cho bản thể hắn yếu bớt dòng nước lạnh đánh sâu vào. Hắn còn từ không nghĩ tới quá có người có thể dùng phương thức này tới tước nhược của mình hàn băng tế đàn đâu. Thiên Châu Sư tùy thân mang theo một không gian trang bị rất bình thường. Một loại tất cả cũng có mang một chút thức ăn cùng uống nước. Nhưng giống như tiểu tứ như vậy có thể trong một ngắn ngủi trong nháy mắt nghĩ đến biện pháp như thế. Tuyệt đối không có mấy. Này hữu dụng sao? Hàn băng trong lòng âm thầm cười lạnh. Coi như là yếu bớt hàn băng tế đàn lực đánh vào. Hơn nữa cũng kịp thời thoát đi rồi trong lúc nổ tung. Nhưng là. Hàn băng tế đàn uy lực đã đem thân thể của hắn đông lại. Bằng vào hàn băng tế đàn dòng nước lạnh. Coi như là bình thường nước trong cũng có thể đông lại giống như vạn năm huyền băng một loại cứng rắn. Muốn ở khối băng mà rơi xuống ngắn ngủi thời gian tránh thoát đi ra ngoài cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi. Ở trong mắt của hắn. Tiểu tứ thân thể hẳn là cũng đông cứng rồi mới đúng. Căn bản không thể nào có lực lượng tránh thoát. Chỉ cần này khối băng mà rơi xuống đất. Như vậy, tiểu tứ đem cùng thân thể của hắn chung quanh băng cứng cùng nhau bể tan tành. Một cây băng truy đã tại hàn băng bố trí, lặng yên không một tiếng động ra hiện tại rồi tiểu tứ rơi xuống đang phía dưới. Kỳ tích sẽ xuất hiện sao? Chương 86 hàn băng chết, tiểu ma bùng nổ thượng. Côn ve tơ a sử. Nguồn bơ, lơ, hơ. Đang ở người đang xem cuộc chiến vô số người đều cho rằng tiểu tứ sợ rằng sinh khó giữ được tánh mạng thời điểm. Làm bọn hắn không tưởng được kỳ tích nhưng xuất hiện. Kia băng cứng rơi xuống vị trí. Đang ở hàn băng trước người ba con ngựa nơi. Lúc này hàn băng. Hơn là không có nửa phần phòng bị. Mắt thấy. Kia băng cứng sẽ phải rơi đến mặt đất trong nháy mắt. Người nào cũng không nghĩ tới tình huống chợt xuất hiện. Ngân quang. Làm hàn băng kinh ngạc không khỏi ngân quang ngay trong nháy mắt này xuất hiện. Hết thầy phát sinh thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến hắn thậm chí còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Kia gai băng cứng đã ở trước mặt hắn nện ở băng truy thượng bị xỏ xuyên. Nhưng là Hàn băng nhưng thấy rõ ràng kia băng cứng trung nguyên bổn che lại tiểu tứ nhưng không thấy rồi. Lạnh như băng cảm giác từ nơi cổ truyền đến. Ngay sau đó, hàn băng rõ ràng cảm giác được. Tựa hồ có một cổ nóng hầm hập đổ từ cổ mình nơi phún dũng ra. Hắn cũng không có cảm giác được cái gì thống khổ. Chẳng qua là ngày ngày cùng băng giao thiệp với cũng chẳng bao giờ cảm giác được quá lạnh lẽo hắn. Lúc này lại đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Tiểu tứ không có ở băng cứng ở bên trong người của hắn đâu. Hắn lúc này tựu ra hiện tại hàn băng phía sau. Vẫn duy trì một động tác giống như là điêu như một loại đỉnh ở nơi đâu bất động. Sau lưng hai cánh biến mất. Trong tay dao gâm thượng, ngân quang cũng đang ở tiêu tán. Tiểu tứ cả người cũng là vẻ mặt xanh mét. Thân thể lại càng ở run rẩy không ngừng. Máu đỏ tươi, tựa như suối phun một loại từ hàn băng nơi cổ phun mặt ra. Do dự tranh tài trên đài không khí đã rét lạnh. Vô cùng một màn rượu dị tùy theo xuất hiện. Hàn băng trên cổ phun ra máu. Trên không trung nhanh chóng biến thành đại lượng tiểu băng châu. Không ngừng rơi xuống trên mặt đất. Phát ra đinh đinh đương đương thanh thúy thanh âm. Cổ của hắn có một nửa cơ hồ cũng bị cắt rồi. Yết hầu động mạch chủ toàn bộ phá vỡ. Bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hàn băng trong ánh mắt thậm chí không có tuyệt vọng. Bởi vì hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chờ hắn có chút tỉnh ngộ thời điểm, cũng đã cảm giác được chung quanh hết thảy tối xuống. Hắn đã không hề nữa có suy tư năng lực. Hàn băng đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hắn chết thì chết ở vô cùng từ trên thư. Làm hàn băng tế đàn cái này kỹ năng thả ra sau, hắn tựu đã hoàn toàn bỏ qua đối với mình thân phòng ngự. Ở trong mắt của hắn, chỉ có bốn châu tu vi tiểu tứ là cái vốn không có nửa phần cơ hội. Miệng tiểu tứ trong nháy mắt phá vỡ những thứ kia túi nước thời điểm, tựu đã có kế hoạch. Hắn ý châu chính là không gian thuộc tính. Nhô lên cao đang lúc thuộc tính cùng thiên lực dung hợp sau, sở sinh ra chính là không gian hệ thiên lực. Ở tất cả thuộc tính trong, không gian hệ thiên lực ngăn cách sinh là mạnh nhất. Tiểu tứ tát nổi trên mặt nước, cũng đã đem thiên lực của mình không có chút nào giữ lại toàn lực thâu suất. Để cho thân thể của mình cùng chung quanh những thứ này nước tạo thành một tầng ngăn cách. Hơn nữa vậy đối với ngưng hình trang bị cánh bàng thủ hộ, hắn mặc dù thân thể cũng bị đông lạnh được cứng ngắc lại, nhưng còn chưa tới không cách nào di động trình độ. Băng cứng sắp rơi xuống mặt đất. Tiểu tứ sốt cuộc dùng được rồi, hắn vẫn giấu kín kỹ năng không gian bình di. Kỹ năng dùng được. Dao gâm tìm ra. Hắn điều có thể làm cũng chính là như vậy một động tác đơn giản mà thôi. Khi hắn vốn là trong kế hoạch đơn giản công kích một chút đối thủ, hắn sẽ phải lập tức nhảy xuống tranh tài thai. Dù sao hắn cũng không muốn chết miệng, nhưng là làm ra lần này công kích sau, hắn mới phát hiện mình ngay cả nhảy xuống tranh tài thai khí lực cũng không có. Nhưng cũng chính là như vậy một chút công kích, nhưng hung hăng phá vỡ hàn băng kia không có chút nào phòng bị cái cổ dụ. Kết quả như thế là tiểu tứ mình cũng trăm triệu không nghĩ tới. Cho dù là hàn băng hơi có điều đề phòng, thậm chí là vẫn duy trì lúc trước phóng thích ra chính là cái kia màn hào quang không có tản đi, tiểu tứ một kích kia cũng trăm triệu sẽ không đắc thủ. Đáng tiếc, đã chuyện đã xảy ra. vĩnh viễn là sẽ không có nếu như. Ở bất cứ lúc nào cũng là như thế. Trong nháy mắt khinh thường bị mất đúng là tánh mạng. Hàn băng. Một tiếng sắc lạnh the thé thanh âm từ đan đốn đế quốc trong phòng nghỉ truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp từ trong phòng nghỉ vọt ra. Chạy thẳng tới tranh tài trên đài hàn băng vọt tới. Màu đỏ tranh tài dùng. Tóc dài màu đỏ. Còn có không dám tin khiếp sợ. Chợt xông lên thai thiếu nữ thật nhanh đi tới hàn băng trước mặt. Tay phải gật liên tục. Che lại trên cổ hắn huyết mạch. Đồng thời che trên cổ hắn vết thương thật lớn. Không chỉ là nàng, đan đốn chiến đội các đội viên cơ hồ là chen chúc ra. Mà phỉ lệ chiến đội mọi người cũng không còn nhàn dối. Làm kia thanh thép chói tai vang lên thời điểm. Chu Duy Thanh cùng Lâm Thiên Ngao cũng đã mang theo mọi người mãnh liệt xông tới. Đem tiểu tứ bảo vệ ở chính giữa. Kia che hàn băng cổ tóc đỏ thiếu nữ lớn lên rất đẹp. Nàng là cái loại nầy bộ mặt tuyến điều rất tiên minh mỹ. Làm cho người ta một loại anh khí bộc phát cảm giác. Nhưng giờ này khắc này. Ánh mắt của nàng nhưng hoàn toàn bị vây dại ra trong. Nhìn lên trước mặt ánh mắt dại ra. Con ngươi dần dần khuyết tán hàn băng. Nàng làm sao cũng không thể nào tin nổi đây hết thảy dĩ nhiên là thật. Hàn băng đả thương thật sự là quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến coi như là tánh mạng thuộc tính Thiên Châu Sư ở. Cũng không cách nào vãn hồi trình độ. Cổ chặt đứt một nửa tương đương với đầu đã bị chặt đi xuống. Muốn cầm máu nói dễ vậy sao? Tóc đỏ thiếu nữ thật nhanh vô cùng đem chậm rãi nhuyễn đảo ở trên người nàng hàn băng giao cho bên cạnh một người. Sau đó cũng không phải đúng vậy từ tranh tài trên đài lao xuống đi. Đi tới vị cho bọn hắn đan đốn đế quốc phòng nghỉ ngơi bên cạnh. Hơn nhích tới gần vị trí trung ương một gian phòng nghỉ ngơi trước cửa. Gấp giọng hô. Tuyết thần sơn vị kia cường giả có thể thi triển phục hoạt thuật. Ta thẩm tiểu ma đại biểu huyết hồng ngục khẩn cầu các vị cứu cứu hàn băng. Vì thế, ta huyết hồng ngục nguyện ý sao ra đầy đủ thật nhiều. Chỉ có tuyết thần sơn trong thánh địa vốn có thần thánh thuộc tính Thiên Châu Sư thi triển phục hoạt thuật mới có thể cứu sống. Đây cũng là cơ hội duy nhất.